không tiếp thu bất kỳ hình thức đầu hàng, muốn chính là đối thủ phải chết. Mỗi một người Lạc Đan Luân đều phát ra một loại khí thế quái dị, đó chính là bọn họ đã làm tốt chuẩn bị bất cứ lúc nào hy sinh tại chỗ. Nhưng trước khi chết cùng phải bắt đối thủ phải trả cái giá cũng đủ để chôn cùng mình. Nói trắng ra là, ở trong mắt Hải Đình gia, lúc này Ma Duệ Tinh đã trở thành một cái hố to, không phải không thể chiến thắng, mà là phải trả giá lấp đầy cái hố sâu không thấy đáy đó. Sự thật càng thêm tàn khốc là, nếu chỉ so với tổn hại từ cuộc chiến trước mắt, xem ra muốn thành công tiêu diệt sạch người trên Thiên Tế Tinh Thượng Bang chân nghĩa quốc tối thiểu phải lấp vào cái hố 70-80 triệu quân đội, là hơn gấp 3 lần thời hạn nghĩa vụ quân sự của quân đội. Cách chương.